cục cưng có chiếu, chương 1304, chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thẩm Hạ Lan cầu nguyện tốt nhất không phải là như vậy, nhưng cô không thể giao phó hết vận mệnh của mình cho việc cầu nguyện, cô phải làm một cái gì đó lầm thần. Cậu kiểm tra xem Dư Dương có lập kế hoạch tài chính gì cho Dư Khinh Hồng trước không? Câu nói của Thẩm Hạ Lan làm Lam Thần khựng lại một lúc, nhưng anh ta cũng nhanh chóng tra ra được. 3 tháng trước Dư Dương mua cho Dư Khinh Hồng một bảo hiểm quản lý tài sản có trị giá 30 tỷ, thời hạn là 10 năm. Ngoài ra, còn có một khoản tiền mua cổ phiếu, tất cả là những cổ phiếu trước đây, trong đó có cả cổ phiếu của nhà họ Diệp chúng ta. Chấm, Lam Thần nói vậy làm lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu chặt lại. Có vẻ như suy đoán của cô là đúng, Dư Dương này đã không định sống tiếp nữa. Ông ta đã sắp xếp hết mọi việc cho Dư Khinh Hồng từ lâu. Thẩm Hạ Lan biết Dư Dương yêu Tiêu Ái nhưng không ngờ lại vì yêu mà sinh hận và kích động như vậy. Tiêu Ái đã chết, điều ý nghĩa duy nhất còn lại của cuộc đời ông ta chỉ còn có Dư Khinh Hồng, hiện tại ông ta đã sắp xếp xong đường lui cho Dư Khinh Hồng. Vậy nên chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là ông ta sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục. Ý nghĩ này làm Thẩm Hạ Lan lạnh sống lưng. Cô không sợ gặp phải kẻ thù, cô sợ gặp phải một kẻ mất trí điên cuồng như vậy. Mợ chủ, có phải cô nghĩ đến chuyện gì không? Lam Thần không biết vì sao Thẩm Hạ Lan lại muốn điều tra chuyện này nên kìm được hỏi lại cô. Suy nghĩ trong đầu Thẩm Hạ Lan luân chuyển nhanh chóng. Vốn dĩ cô định để mấy người Lam Thần giải quyết Dư Dương, còn cô tự nạp năng lượng để đến thẳng Nam Phi tìm Diệp Ân Tuấn, nhưng bây giờ xem ra cô phải điều chỉnh lại kế hoạch. Đến đây đón tôi ra sân bay, tôi sẽ đích thân đưa Dư Khinh Hồng đến nhà ông ngoại. Lam Thần không đồng ý lắm với những gì Thẩm Hạ Lan nói ra. Không được, rất có khả năng người của Dư Dương ở gần đó đang nhắm vào cô. Cô ở nhà họ Diệp hoặc công ty thì đều có người của chúng tôi bảo vệ, nhưng ra đến sân bay, ở đó đông người phức tạp. Chúng tôi không thể theo kịp những gì mà ông ta muốn làm với cô ra ngoài nhất định sẽ thành một bia đỡ sống. Lam Thần không đồng ý, Thẩm Hạ Lan nói nhỏ. Tôi ra sân bay thì có thể còn một cơ hội sống, nếu ở lại đây chỉ có một con đường chết thôi. Cho người của công ty và người giúp việc trong nhà họ Diệp tan làm và nghỉ phép trước đi. Nếu không có thông báo của tôi thì không được quay lại, nhân viên của công ty đều thuộc diện nghỉ phép có lương, nhanh. Cô thật sự sợ Dư Dương sẽ làm liên lụy đến người vô tội. Mặc dù Lam Thần không đồng ý, nhưng hắn vẫn làm theo lời Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan thay bộ quần áo làm việc của nhân viên trong công ty, rồi đi theo dòng người tan làm ra khỏi công ty. Khi Dư Dương nhận được tin tức Thẩm Hạ Lan đã cho nhân viên đi hết, ông ta không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái thói nhân từ của đàn bà, dù sao ông ta cũng không quan tâm, thứ ông ta muốn không phải là tính mạng của những nhân viên đó, chỉ cần Thẩm Hạ Lan chết thì ông ta sẽ không lỗ. Sau khi Thẩm Hạ Lan ra khỏi công ty, cô bắt xe đi thẳng đến sân bay, trên đường cô gọi điện cho Lam Thần. Tôi đang trên đường đến sân bay rồi. Khi đến đó, tôi sẽ tạm thời sử dụng phòng chờ chuyên dụng của cậu Lương. Tạm thời cậu đừng đến đây, tránh cho Dư Dương khỏi nghi ngờ. Tốt nhất là canh chừng ở bên ngoài của ngôi nhà cũ của họ Diệp. Không được, Lam Thần hét lên, cô có biết mình làm việc này nguy hiểm như thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình cô đến sân bay đón Dư Khinh Hồng. Nếu cô gặp ai rồi xảy ra chuyện gì thì tôi biết giải thích với anh Diệp thế nào. Nghe tôi đi, tôi sẽ không để mặc sự an toàn của mình đâu. Cậu ở trước cửa ngôi nhà cũ của họ Diệp sẽ khiến Dư Dương tưởng rằng tôi quay về trốn trong nhà họ Diệp. Như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của ông ta và tôi có thể tự do hành động. Thẩm Hạ Lan giải thích nhưng Lam Thần vẫn không đồng ý, không được để người khác ở lại đó canh giữ, tôi nhất định phải bảo vệ cho cô. Lam Thần, cậu là người tôi tin cậy nhất, chỉ có cậu ở lại đó canh chừng thì Dư Dương mới tin. Tôi là chủ của cậu, cậu bắt buộc phải nghe tôi, đây là mệnh lệnh. Khi Thẩm Hạ Lan nói ra những lời này, Lam Thần lập tức trầm mặc. Tôi, nếu cậu chống lại lệnh của tôi thì về sau cậu không cần ở lại bên cạnh tôi nữa. Những lời này của Thẩm Hạ Lan hơi tàn nhẫn, tự nhiên Lam Thần cũng im lặng. Cách chương.